Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 587, 587. Chương 587 cái gì bảo dưỡng phương pháp. Nàng lần này sẽ tham gia. Khẳng định chính là hướng về phía ngươi đi. Là cái ngốc tử đều tưởng được đến. Mục tiết toàn này tranh gia nhập tân sinh tổ đội là phải đối phó Cố Thanh. Lão sinh tham gia hoạt động. Cũng có người thành tích. Nàng là tưởng lấy thành tích áp Cố Thanh, trừ cái này ra. Ai biết Mục Tiết Toàn còn chơi trò gì? Quả Khế lo lắng mà nhìn Cố Thanh tiết trắng dung mạo. Nàng vừa rồi sốt ruột. Lúc này mới thấy ở trong phòng Cố Thanh. Cứ nhiên không có hóa trang, ta trời ạ. Quả Khế cổ thấu trước. Một đôi mắt nhỏ trợn to nhìn chằm chằm Liên Thanh dung mạo, vạn phần hâm mộ nói. Cố Thanh, làn da của ngươi hảo hảo a, lại bạch lại bóng loáng, một cái đậu tử đều không có. Ngươi là như thế nào bảo dưỡng a? Quả Khế liền kém không duỗi tay sờ lên Liên Thanh khuôn mặt, Liên Thanh câu môi cười nhạt nói. Ta tuổi này, còn không cần bảo dưỡng. Quả Khế thạch hóa chung, nàng đều cấp đã quên. Cố Thanh mới 15 tuổi. 15 tuổi có thể có cái gì làn da vấn đề, nhưng cùng Liên Thanh cùng tuổi quý tộc thế gia nữ tử. Làn da cũng chưa chắc có Liên Thanh như vậy trắng nõn, có lẽ là Liên Thanh lâu dài cùng Linh Thảo. Tiên hoa giao tiếp, lại luyện ra tiết cơ đan hộ ra. Cũng có khả năng là ở La Sát Minh Điện, bị lâu tiêu dưỡng đến quá hảo. Làm bề ngoài thoạt nhìn tinh quý chút, ngươi phải cẩn thận. Mục Tiết Toàn kia đám người nhất căm hận ngươi bộ dạng. Nếu là làm các nàng biết, ngươi không hóa trang bộ dáng cũng mỹ các nàng cái gấp trăm lần. Khẳng định muốn ra tay hủy hoại ngươi mặt, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Liên Thanh bộ dạng tuyệt đỉnh, có thể hấp dẫn đi nam nhân ánh mắt đồng thời. Còn sẽ chọc tới nữ tử ghen ghét. Không phải người nào đều cùng Quả Khế giống nhau. Quang hâm mộ, mà không ghen ghét căm hận Liên Thanh. Ta một cây mao, các nàng đều không động đậy đến. Liên Thanh khinh thường mà nhướng mày câu môi. Chỉ bằng Mục Tiết Toàn bản lĩnh. Liên Thanh hiện tại thực lực là đánh không lại Mục Tiết Toàn. Nhưng là nàng hiểu rõ chỉ thần thú tọa chấn nha, một con không đủ. Còn có thể thượng đệ nhị chỉ không đủ. Ngay sau đó còn có đệ tam chỉ đi bái Mục Tiết Toàn ra. Liên Thanh lo lắng gì kính. Nhưng Quả Khế không biết. Nàng là thiệt tình đãi Liên Thanh làm bạn. Cho nên, Cố Thanh, thực lực của ngươi không có Mục Tiết Toàn cường. Vạn sự vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Hơn nữa phải đối phó ngươi. Nhưng không ngừng Mục Tiết Toàn một người. Hiện tại cùng Cố Thanh là địch. Chỉ sợ đã có nửa cái học viện như vậy nhiều. Toàn là hâm mộ Cố Thanh mỹ mạo tiện nữ nhân. Quả Khế, ngươi không cần vì ta lo lắng. Liên Thanh từ không gian móc ra hai dạng trang bị. Tiến thần thú vực sâu nhiều nguy hiểm. Ngươi cùng ta đi được gần. Khó tránh khỏi sẽ gặp được ta cho ngươi mang đi phiền toái, ta nhưng không sợ phiền toái. Quả Khế, thân phận bãi tại nơi đó. Ai dám thượng ai ra liền chờ xui xẻo, ở thần thú vực sâu không có người giam nhìn. Này hai kiện trang bị tặng cho ngươi. Liên Thanh đem một phen nhị tinh linh khí chủy thủ cùng một. Kiện phòng ngự vòng tay đẩy đến Quả Khế trước mặt. Quả Khế vội vàng lắc đầu. Không được. Này đó trang bị quá chân quý. Nàng đều không có cấp Cố Thanh mang cái gì lễ. Có thể nào lấy như thế quý trọng linh khí. Nhận lấy. Bằng không liền rốt cuộc đừng tìm ta. Liên Thanh thái độ rất cường ngạnh. Quả Khế cuối cùng chỉ có thể thu vào trong túi. Đối với Liên Thanh thật ngượng ngùng gãi gãi tóc như vậy đẹp búi tóc. Ngươi lại chảo hạ đi. Đều phải tan. Ta cũng sẽ không bàn phát. Liên Thanh cười Quả Khế đáng yêu bộ dáng. Tiếp theo nhắc nhở nói. Trang bị đừng nói là ta đưa cho ngươi, Cố Thanh. Ngày sau ta Quả Khế chính là ngươi ở Thánh Giả Nhạc Học Viện gián điệp. Nếu là nghe được cái gì gió thổi cỏ lay. Nhất định báo cho ngươi, Liên Thanh lắc lắc đầu. Quả Khế căn bản không cần cho nàng hội báo cái gì, có người muốn tìm cái chết. Liên Thanh cũng không để ý đưa bọn họ đoạn đường. Hết chương.